Chương 96, dị dạng cuồng hoan. Đệ xuống tới thời gian, Xích Thủy bắt đầu cùng vị này chú ý trưởng giả liền phế tích bên trong trên tấm bia đá đồ vật tiến hành toàn bộ phương vị giao lưu nghiên cứu thảo luận, không nói thu hoạch to lớn đi, nhưng QNZ nhiều lần có chỗ được, làm cho cái này hai điểm tạo thành một đường thẳng thời gian QNZ không nhàm chán như vậy. Mà chú ý Khải thì theo Xích Thủy không giữ lại chút nào cảm nộ bên trong cẩn thận thăm dò, lại cảm thấy mình mặc kệ là lòng dạ vẫn là tầm mắt đều mở rộng rất nhiều, liền cho tới nay lo nghĩ đều giống như giảm bớt mấy phần. Thực ra đạo lý QNZ đơn giản. Bởi vì Xích Thủy chủ động gánh chịu, giúp hắn chia sẻ một bộ phận áp lực. Mặc dù đây là có thường, nhưng chú ý Khải cũng cảm thấy đáng giá. Bọn họ bây giờ quan hệ không giống như là thuê, ngược lại càng giống là bạn vong niên. Chú ý Khải gần nhất tâm tình thư lãng, chỉ cảm thấy nhìn cái gì đều hài lòng. Tại nhân sinh giai đoạn sau cùng, có thế có dạng này một đoạn ngoài dự liệu nhẹ nhõm vui sướng trải qua, quả thực là niềm vui ngoài ý muốn, như cùng hắn hiện tại thường nhắc tới, thật sự là áp đối bảo. Cùng lúc đó, hắn QNZ tại làm cố gắng cuối cùng, lần này thật sự là đập nồi dìm thuyền, không thành công thì thành nhân. Cùng Xích Thủy tương phản, Dương Minh Thành tiểu hỏa liền có chút khổ bức. Cái này trí lực vui chơi so với nàng dự tính thời gian muốn dài rất nhiều, nàng hiện tại còn không rõ lắm là bởi vì tốc độ thời gian trôi qua chậm lại vẫn là cái khác không biết thủ đoạn, dù sao nàng một đường vượt qua tới, từ vừa mới bắt đầu chỉ là đơn thuần bài thi, đến phía sau cả bấy, chẳng biết lúc nào gia nhập lối rẽ, cùng các loại chướng ngại vật trên đường khảo nghiệm, dù sao mặc kệ có thể tưởng tượng ra được, vẫn là chưa được chứng kiến, đủ loại, tầng tầng lớp lớp. Mà nàng một đường quá quan chẳng tướng, cũng là hiểm mà lại hiểm mới đến vị trí hiện tại. Bất quá đến nơi đây sau nàng liền kẹp tở lại bởi vì ở trước mặt nàng cái này chín đạo cửa. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, tại 3 ngày trước nàng mới chọn chúng trong đó cùng nhau tiến vào, mà bây giờ lại lần nữa về tới trước cửa. Mặc dù nàng không biết cánh cửa này đến cùng có phải hay không 3 ngày trước kia một đạo, nhưng rất hiển nhiên, nhìn xem cửa ải này nàng luôn cảm giác trước 3 ngày xem như toi công bận rộn. A, không đúng, QNZ không tính phí công, chí ít vẫn là kìm chân thời gian. Đúng vậy, cái này cửa ải y nguyên có thời gian hạn chế. Lại tiểu hỏa lật khắp chung quanh, cũng không có thể tìm tới càng nhiều nhắc nhở, chẳng lẽ vẫn muốn cùng một hồi trước đồng dạng toàn bằng trực giác sao nàng ở trước cửa chuyển vài vòng. Phiến phiến cửa nhìn sang, không buông tha bất luận cái gì cạnh góc, từ đầu đến cuối, không có bất kỳ cái gì chỗ khác biệt, liền mỗi cánh cửa trên kia kỳ lạ phong cách mỹ lệ đồ án đều giống nhau như lúc. Quả thực thần kỳ đi qua phía trước vượt quan tích lũy kinh nghiệm, tiểu hỏa biết rõ, cái này cùng lẽ thường không hợp. Cái kia chỉ có hai có khả năng, thứ nhất, có nhắc nhở, nhưng bị nàng không để ý đến, có lẽ suy nghĩ của nàng bị phía trước vượt quan lừa dối, tiến vào một loại nào đó tư duy chỗ nhầm lẫn. Thứ hai, không có đề kỳ, lựa chọn toàn bằng vận khí kia thiết trí cửa này ý nghĩa ở đâu. Tiểu hỏa thử theo một cái người thiết kế góc độ xuất phát, suy nghĩ đây hết thảy. Cái này cũng không dễ dàng, bởi vì thu hoạch biết tin tức quá ít, nàng thậm chí cảm giác được giác quan của mình đều có chu tờ mơ hồ. Bởi vì nàng đã không phân rõ nàng đến tột cùng ở trong đường hầm bỏ ra bao nhiêu thời gian, giống như đã qua mấy tháng, lại hoặc là càng lâu, nhưng lý trí thượng nàng lại cảm thấy không có khả năng, coi như thế giới này lại huyền diệu, QNZ không có tu sĩ sẽ tiêu thời gian dài như thế, chỉ vì một cái hoạt động. Vô luận là lý trí vẫn là trực giác, hiện tại cũng không đủ để nàng hiện tại liền xuống phán đoán. Nàng cảm thấy nàng QNZ tốt hơn vuốt vuốt. Đầu tiên, chỉnh lý suy nghĩ, tìm ra điểm mù. Nếu như có thể tìm tới tin tức tương quan tự nhiên tốt nhất, nếu như không có thời gian tí tách đi qua, liền tựa như vỏ chăn một cái cấm chú vòng không ngừng cố chặt. Trong lúc bất chi bất giác, mồ hôi dịn chảy ròng ròng. Nàng biết thời gian không nhiều lắm, nàng nên làm quyết định. Nàng đi vào ở giữa nhất cánh cửa kia trước, bàn tay che tại kia nhô ra nút bấm bên trên. Là tốt, là xấu, ngay một khắc này dùng sức đẩy một vệt ánh sáng sáng ánh vào mi mắt của nàng. Nàng vô ý thức dùng tay đỡ lấy. Vô số màu mảnh từ trên không trung phiêu nhiên rơi xuống, đổ nàng một thân. Cùng lúc đó, vô số tiếng hoan hô vang lên. Cánh tay rời, liền gặp vô số quỷ đang hoan hô khiêu vũ, bọn họ đều là nùng trang diễm mạn, tạo hình cực kỳ khoa trương, dùng vui sướng tiết tấu tại chúc mừng nàng đến, đưa nàng một cái kéo vào quỷ bầy bên trong. Bọn họ giống như cũng không quan tâm nàng là ai, chỉ cần là đạt tới nơi này đều lại nhận dạng này hoan nghênh. Nàng sửa sang trên người màu mảnh, liền gặp một đám quỷ đã mang bọc lấy nàng hướng nàng phía sau mà đi. Tiểu hỏa lúc này mới phát hiện phía sau cửa sớm tại chẳng biết lúc nào liền biến mất. Tiếp xuống, không ngừng có quỷ đến nơi này, lại là giống nhau nhiệt tình nên đón nàng không để lại dấu vết lùi nhường qua một bên, nhìn xem này một đám tên điên cuồng. Nói thật, nàng hiện tại còn không quá có thế hoàn toàn dung nhập trong đó, bởi vì nàng còn có chút không nghĩ ra. Không biết từ phương nào phóng tới một chùm bạch quang tinh chuẩn khóa chặt mới đến quỷ, không sai, chính là nàng vừa mở cửa lúc để nàng mơ mà tờ không ra tia sáng, theo mặt bên nhìn, càng cảm thấy quỷ quệt khó dò. Đến vô ảnh, lại đi vô tung. Lại thêm u ám không gian, không biết từ chỗ nào truyền đến sục sôi tiếng nhạc, nhanh tiết tấu nhịp trống, bầy quỷ tùy theo loạn vũ, làm cho toàn bộ không khí hiện trường phi thường nhiệt liệt. Ngạch, đại khái liền tương đương với một cái thay đổi trang vũ hội cùng quầy rượu kết hợp thể đi tiểu hỏa, cảm giác tâm tình rất phức tạp. Yên lặng chen đến bầy quỷ ở giữa, một đường ghé qua, sử dụng ra khí lực toàn thân, lén lén lút lút rốt cục đẩy ra trung ương nhất. Đưa tay tại một cái đứng lặng vạc lớn bên trong rút chút màu vàng sáng thuốc màu, tùy theo bôi ở trên mặt mình. Lập tức, nam đạo to bằng ngón tay vàng sáng thuốc màu nghiêng tại trên mặt, không sai biệt lắm đem cả khuôn mặt che khuất hơn phân nửa. Chính nàng đều không dám nhìn, ngược lại là tiểu dực nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng. Tiểu hỏa, tiểu dực căn ủi, cũng không tệ lắm, dạng này ngươi không giữ quy tắc bầy. Tiểu hỏa đồng thời không có được an ủi đến, nhưng nhìn hướng bên cạnh bầy quỷ cái kia đáng sợ tạo hình, huyền hóa ra khoa trường phục sức, kia cắm đầy các loại lông vũ đầu, nàng lại cảm thấy nàng dạng này vẫn là miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Ngươi nói mẫn đến nơi này sao, hẳn là đến đi nhìn nàng rất quen thuộc cái này chúc mừng sẽ dáng vẻ. Tiểu dực nghĩ nghĩ, lại nói, bất quá coi như nàng đến, ngươi bây giờ đánh giá QNZ không nhận ra dáng dấp của nàng. Tiểu hỏa, đúng vậy, theo đạt tới quỷ càng ngày càng nhiều, cái này sân bãi cũng không có vì vậy mở rộng, nàng cảm giác càng ngày càng chen chúc, lại có phía trước hoạt động còn chưa lúc bắt đầu loại kia sắp bị chen thành một chương bánh giống như cảm giác. Nàng cũng coi là minh bạch. Những này quỷ khả năng bởi vì không có thể xác quan hệ, tại cái này chúc mừng trong hội, bọn họ giống như QNZ từ bỏ nhân tộc cái gọi là khoảng cách an toàn, triệt để thả bản thân, quỷ chịu quỷ tính là gì, nàng dư quang còn có thể ngắm đến có hai quỷ trước mặt mọi người liền quấn đến cùng nhau quính tiết tháo đâu. Nàng yên lặng đem đầu đổi một cái phương hướng, mặc dù khả năng kia hai quỷ căn bản không thèm để ý nàng không đổi còn tốt, vừa quay đầu, hoác một cái to. Lớn mặt quỷ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt nàng. Liền xem như chấn định như nàng cũng không nhịn được lên tiếng kinh hô, chỉ bất quá cái này một tiếng kinh hô so với bảy quỷ tiếng hoan hô kia hoàn toàn là tiểu vu gặp đại vu, liền một điểm bọt nước đều không có tóe lên. Liền đối diện kia cái mặt quỷ đều không có bị hù dọa, ngược lại mặt quỷ nghiêng một cái, càng hướng phía trước tiếp cận, giống như muốn cẩn thận hơn đánh giá nàng. Kia mặt quỷ đều bước đến trước mắt, tiểu hỏa vội vàng lui về sau. Nói thật, kia mặt quỷ cũng không dọa người, họa công còn phi thường tinh tế. Nhìn qua cùng xuyên kịch cái kia mặt đen vẻ mặt có chu tờ tương tự, nhìn một cái còn rất uy nghiêm, nếu như hắn không phải tiếp cận gần như vậy lời nói. So sánh với hắn, tiểu hỏa kia tùy ý xóa năm đạo quả thực khó coi. Tiểu hỏa vừa lui lại lùi, né qua giả thuốc màu vạc lớn, phía sau chống đỡ lên một cây phi thường tráng kiện cây cột đá. Nào nghĩ tới đối phương còn tại lân đến gần, cái này quá phận A. Tiểu hỏa rõ ràng theo trong mắt đối phương thấy được một vẻ kinh ngạc cùng trêu tức, nàng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Trực tiếp vòng quanh cây cột nhảy vọt đến không trung, lần này đối phương tổng không có chiêu đi nàng một tay vịn cây cột, trở lại nhìn lại. Đã thấy kia quỷ trực tiếp liền chui đến trước mặt nàng. Hai mặt tương đối. Tiểu hỏa còn không tới kịp phản ứng, chợt nghe một trận tiếng hoan hô đột khởi, ngay tại chính phía dưới. Nàng túi đầu xem xét. Liền gặp phía dưới bảy quỷ sớm phát hiện bọn họ hô động, lúc này đều ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên hai bọn họ, trong mắt tràn đầy kích động cùng bắt quái. Còn có không ngừng vung vẩy cánh tay cho nàng góp phần trợ uy cái quỷ gì. Tiểu hỏa ngạc nhiên đồng thời, lại phát hiện đối diện kia quỷ dường như nhận cổ vũ, đúng là vươn tay muốn tới kéo nàng hoa nha nha. Tiểu hỏa cả kinh nhanh như chớp nhi liền rời đi cây cột chạy. Nàng tại quỷ bầy bên trong không ngừng xuyên qua, thẳng đến xác định đối phương không có đuổi theo, mới chưa tỉnh hồn co lại đến nơi hẻo lánh. Ma ơi hù chết nàng, nàng cẩn thận từng ly từng tí quan sát chung quanh. Tiểu dực, ngươi liền không có cảm thấy có điểm gì là lạ sao? Tiểu dực thanh âm sâu kín trả lời. Ngươi lúc này mới phát hiện sao? Nói, ngươi cũng phát hiện cái gì? Tiểu hỏa muốn làm thô bạo mà hỏi thăm, nàng chỉ cảm thấy mí mắt nhảy không ngừng, hiện tại đầu óc cũng bởi vì vừa rồi kinh. Hai không có khôi phục lại. Ngươi đi phía trái phía sau nhìn. Tiểu dực nhắc nhở no y. Tiểu hỏa tùy theo nhìn lại, lại là một đôi quỷ huyên ương. Nàng quỷ dị nhìn xem hai quỷ quấn dao, quấn triền miên miên hận không thể có thể dung hợp tại cùng một chỗ, trong lòng ẩn ẩn dự cảm bất tường được chứng thực, còn vùng vây dây chết, run như cầy sấy mà hỏi thăm. Tiểu dực. Là ta nghĩ như vậy sao? Tiểu dực yêu ớt hít hạ, vẫn là trả lời nàng, đại khái là vậy hố A. Tiểu hỏa chỉ hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Nhưng mà nơi này đồng thời không có ngày, nàng có thể làm cũng chính là tự lo ôm đầu yên lặng co lại thành một đoàn, nuốt xuống trong lồng ngực kia một ngụm lao huyết, chậm chạp không chịu đối mặt hiện thực. Hiện thực chính là tàn khốc như vậy. Tiểu hỏa không chịu ngẩng đầu, không chút nào không thể ngăn cản một đám quỷ kích tình bắn ra bốn phía. Theo thời gian trôi qua,